Âm dương thần lôi nện xuống mặt đất, đánh lên mặt đất tạo thành một cái hố thật sâu, khí lãng xẹt xuống làm cho mặt đất chấn động, trực tiếp bắn vào hai tên đấu vương cường giả đứng ở gần đó. Lúc này, Lý Dật mới cùng với Lý Hàn hạ xuống, đứng ở phía trước vòng bảo hộ, hắn khinh miệt nhìn tên đấu hoàng cường giả, khinh thường nói. Các hạ thân là đấu hoàng cường giả, chẳng lẽ chỉ biết tránh né thôi sao? Đánh giá thoáng qua lên hai gã đấu vương, nhìn thấy bọn họ không có chuyện gì, tên đấu hoàng cường giả này mới mở miệng ra nói. Lý Dật, chẳng lẽ ngươi chỉ biết đánh lén thôi sao? Các hạ bị đần độn à? Đây gọi là đánh lén sao? Ta đứng ở trước mặt công kích các hạ à? Lý Dật vừa cười vừa nói. Nhưng mà Lý Dật đột nhiên phát ra một đạo âm dương thần lôi, quả thật có ý định đánh lén ở bên trong. Lý Dật ca ca, nhìn thấy Lý Dật từ phía trên trời bay xuống, Lý Nana đã sớm cao giọng hoan hô, có thể một lần nữa nhìn thấy Lý Dật đối với Lý Nana mà nói, là một niềm vui vô bờ bến. Điều đó chứng minh Lý Dật đã thoát hiểm, từ bên trong Lý gia trốn thoát ra. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, Lý Nhất Dương trong tay liên tục chém ra vài đạo đấu khí, sau đó những đạo đấu khí này bao phủ trên mặt đất, vòng bảo hộ năng lượng siêu, lên một tiếng thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Lý Dật ca ca, Lý Nana rốt cuộc không kìm chế được chạy vội đến bên người Lý Dật, đem đầu tựa trên bờ vai Lý Dật. Nana, muội không sao chứ? Lý Dật cười hỏi, có trận pháp của phụ thân che chở, một sợi tóc của Nana cũng đều không mất. Lý Nana lập tức trả lời, giấu bé Brecht Trương.